Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 52, tiệc đính hôn hạ. Góc truyện audio.com. Mộc Anh ngu tựa tiếu phi tiếu mắt nhìn Ngụy Tỉnh bị một con gấu trói gắt gao. Chỉ thấy Ngụy gia thất thiếu luôn luôn phong lưu tiêu sài khí vũ hiên ngang một bên lắc lắc thân mình. Một bên bí ẩn lấy hai móng vuốt dùng sức cào trên lưng Hàn lão đại. Trên mặt còn phải duy trì mỉm cười khéo. Cũng may vị trí bọn họ tương đối tiện nghi. Bằng không Ngụy Tỉnh hôm nay người này đã có thể ném. Ngu xuẩn, ngươi cho ta buông tay. Ngụy Tỉnh âm hiểm cười cắn răng. Hận không thể đem đầu Hàn Thiên Long tắc trong bồn cầu. Hàn Thiên Long một bên chịu đựng trừng phạt bên hông phì phiêu trên vừa đau lại vừa thích. Nhe răng trợn mắt, Tỉnh Tỉnh, ta muốn nghe xem tên kia nói cái gì thôi. Mộc Anh ngu hung hăng dùng mình một cái. Ngụy Tỉnh khẩu vị cũng thật đặc biệt. Một con gấu đang làm nũng. Thấy thế nào cũng quái dị. Tiểu thúc thúc, ta còn có việc, đi trước. Ngụy Tỉnh khẽ gật đầu. Ánh mắt thẳng câu câu trừng mắt Mộc Anh ngu. Đi thôi, đi thôi, đi nhanh lên đi, chưa cho ta chút thể diện. Mộc Anh ngu khóe miệng trừ rút. Nhẫn thật sự vất vả. Không thể không bội phục Ngụy Tỉnh bình tĩnh. Đều lúc này, còn có thể mặt không đổi sắc. Nếu là hắn, chỉ sợ sớm đã tại huấn người. Mộc Anh ngu dắt Phượng Úc hơi hơi vuốt cằm, liền tính toán cáo từ. Hôm nay hắn là rút thời gian riêng tới tham gia tiệc đính hôn của Chu Đông Lai. Ết thị bên kia kỳ thật hắn căn bản là không ly khai. Ngồi thời gian dài như vậy cũng coi như cấp Chu Đông Lai mặt mũi. Đúng rồi, tiểu thúc thúc, nói ta trước phải nói. Ta cùng Tường giao tình về giao tình, khối thịt kia ta vẫn là muốn ăn. Cũng không thể để mọi người chết đói phải không? Ngụy Tỉnh hơi hơi nheo mắt, khóe miệng nhếch. Không cần khách khí, ngươi ăn hết một mình, hy vọng ngươi không cần bị mắc xương đi. Ha ha, tiểu thúc thúc cũng cẩn thận chút, khối thịt kia gửi thời gian lâu. Tiểu thúc thúc ngàn vạn lần phải chọn ăn, nếu gặp được miếng hư, chính là sẽ ăn vào đau bụng. Một người chỉ có phong độ, một người tươi cười đầy mặt, người chung quanh cũng không khỏi cảm thán. Ngụy gia cùng Mộc gia quả nhiên giao hảo a. Nhìn đời kế tiếp chung đụng cờ nào hòa hợp, xa xa Chu Đông Lai vẫn chú ý bên này. Mộc Anh ngu cùng Ngụy Tỉnh nói chuyện với nhau kỳ thật hắn là chen miệng vào không lọt. Hắn cũng tức thời không có đi tới. Hiện tại xem ra, này sáng suốt, Nhâm Hà gia tộc đều là lấy ích lợi là tiền đề mà giao hảo. Một khi xuất hiện ích lợi xung đột, như vậy cái gọi là hữu tình là yếu ớt nhất. Hai người này đều tự đại biểu cho hai gia tộc, tuy rằng đều là mặt tươi cười, nhưng với hiểu biết của hắn đối Ngụy Tỉnh, có thể khẳng định, quả nhiên là đàm băng. Mộc Anh ngu đi không bao lâu, Ngụy Tỉnh cùng Hàn Thiên Long cũng cáo từ, ở tại chỗ này đã không có nhiều tác dụng, Chu Đông Lai đang lảng tránh hắn, mời hắn tới tham gia tiệc đính hôn bất quá là muốn thấy thái độ của mình. Có lẽ cũng có ý tứ khiến cho Ngụy Tỉnh chú ý, nhưng căn bản nhất vẫn là biểu hiện hắn quyết tâm. Đối cái này, Ngụy Tỉnh bất lực, chỉ hy vọng Chu Đông Lai có một ngày có thể nghĩ thông. Tỉnh Tỉnh, vì cái gì sớm đi như vậy a? Hàn Thiên Long hiển nhiên còn đang suy nghĩ chuyện Mộc Anh ngu nói. Không biết rõ ràng, Chu Đông Lai đến để cùng hắn nói gì đó. Hảo lão đại có thể lại chết không nhắm mắt. Ngụy Tỉnh lành lạnh liếc Hàn Thiên Long đang lái xe, hừ lạnh một tiếng, thẳng nhắm mắt lại, không để ý tới hắn. Hàn Thiên Long lui lui cổ, câm miệng, hắn nếu bất mãn đại khái cũng so ra kém Ngụy Tỉnh đang khó chịu. Vừa rồi lỗ mãng, Tỉnh Tỉnh sinh khí, hậu quả thực nghiêm trọng. Hàn Thiên Long trong mắt cô lỗ lỗ xoay chuyển, moi bụng liều mạng nghĩ đề tài, chuyển biến tốt rời lực chú ý của Ngụy Tỉnh. Tỉnh Tỉnh, vì cái gì ngươi nói Mộc gia không bằng nhà của ta a? Cuối cùng nghĩ đến một cái. Hàn Thiên Long cũng tương đối tò mò, ấn thực lực mà nói. Mộc gia là lão bài hắc đạo lâu đời, hắn nhiều lắm là tân tiến thực lực. So với Mộc gia, Thiên Long bang tuy rằng ở mặt ngoài thế lực cùng Mộc gia tương xứng. Nhưng Thiên Long bang từ lập bang đến nay bất quá là 5-6 năm. Căn cơ bất ổn không nói. Nhân mạch quan hệ cũng so ra kém Mộc gia, cho nên, Hàn Thiên Long đối với Ngụy Tỉnh nói Mộc gia so ra kém Hàn gia lúc ấy cũng rất muốn hỏi. Sau lại bị chặn ngang một đòn lại quên, hiện tại cuối cùng là nghĩ tới. Ngụy Tỉnh hơi hơi mở to mắt, tức giận chừng liếc một cái. Hắn còn không biết Hàn Thiên Long đây là đang rời đi lực chú ý của hắn. Nhưng hắn vẫn là nổi giận, tuyệt không muốn để ý Hàn Thiên Long ngu xuẩn này. Hàn Thiên Long cười lấy lòng. Tỉnh Tỉnh, ngươi liền nói với ta một chút đi. Hừ, Tỉnh Tỉnh, ta cam đoan về sau không bao giờ chọc giận ngươi sinh khí. Ta thề, nếu ta giống nhau hôm nay như vậy, về sau xuất môn, ngươi lấy còng tay khóa ta lại. Ngụy Tỉnh mím môi, liếc một cái, đầu óc lại không tự chủ được nghĩ đến tình hình, Lưu Cẩu. Dắt chó đi dạo, cuối cùng kiềm không được, xì một tiếng cười ra. Vừa thấy Ngụy Tỉnh nở nụ cười, Hàn Thiên Long lập tức phe phẩy cái đuôi ưỡn mặt tiếp cận. Tỉnh Tỉnh, thực xin lỗi rồi, hừ, ngươi hiện tại biết thực xin lỗi, ngươi đâu hành động mà trước nghĩ tới ta. Ân, Ngụy Tỉnh lại sừng sộ lên, nghiêm khắc chừng, Hàn Thiên Long lần thứ hai cúi đầu nhận tội. Thực xin lỗi, Tỉnh Tỉnh, ngươi nếu chưa hết giận, trở về lại đánh ta hai cái. Thiết, Ngụy Tỉnh vẻ mặt khinh thường, bất quá thần sắc lại dịu đi rất nhiều. Ngươi yên tâm, ta chẳng những đánh ngươi, ta còn đánh ngươi cả đời khó quên. Ngụy Tỉnh khóe miệng nâng cao cười một cái, trong bụng đảo 18 kiểu khổ hình, suy tư loại nào mới thích hợp với Hàn Thiên Long. Hàn Thiên Long cũng là một chút cảm giác nguy cơ đều không có. Hắc hắc cười, tại hắn xem ra, giữa vợ chồng dùng roi kia tuyệt đối không phải vấn đề cảm tình, mà là vấn đề tình thú. Hắn ước gì Ngụy Tỉnh thích cái này, hai người đều tự nghĩ tâm tư. Ngụy Tỉnh khẽ thở dài, nói, ngươi không phải muốn biết vì cái gì chọn ngươi mà không chọn Mộc Anh Ngu sao? Ơ, vì cái gì à, bởi vì cùng Mộc Anh Ngu chỉ có thể hợp tác, mà với ngươi không cần phải phân rõ ràng như vậy. Ngụy Tỉnh thong thả nói từng từ, nghĩ nói như thế nào có chút hàm xúc uyển chuyển, để Hàn Thiên Long nghe thoải mái chút, cũng không thể nói thẳng, ngươi cùng Mộc gia căn bản không thể so, so với chúng ta lại nhỏ yếu như con kiến, bởi vì ngươi dễ khống chế, cho nên mới chọn ngươi. Nếu thực nói thẳng thắn như vậy, chỉ sợ Hàn Thiên Long lại thích hắn như thế, trong lòng cũng sẽ có ý nghĩ. Nga, chúng ta là người một nhà thôi, đương nhiên không cần phân như vậy rõ ràng. Hàn Thiên Long đắc ý rào rạt, Tỉnh Tỉnh nhà hắn quả nhiên không đem làm ngoại nhân a, thật tốt a. Ngụy Tỉnh u liếc mắt một cái, yên lặng gật đầu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, dây dây đại khái rút, ta muốn hồi phục thân môn nhắn lại, thế nhưng không có cách hồi phục nào khác. Cách chương.